Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1224, người bên cạnh Điền Long, gocchuyenaudio.com, đã biết được thân phận của Dương Minh, Dương đội trưởng cũng thu hồi lại suy nghĩ khinh thường Hà Tuyết nữa, dù sao thì Dương Minh coi như cũng là người trong nội bộ, mà thân phận của Dương Minh càng thêm đặc biệt cho nên có lẽ là lái loại xe này, chỉ là vì muốn che giấu thân phận khi chấp hành nhiệm vụ cũng không chừng. Dương đội trưởng là một người chính trực trước đó tranh công, cũng chỉ vì thấy đây là địa bàn của Đông Hải, cũng biết đầu tiên là do bên trạm thu phí Đông Hải phát hiện ra trước. Bây giờ, lại đoán rằng Dương Minh và Hà Tuyết đến đây là do chấp hành nhiệm vụ cho nên thu hồi lại suy nghĩ ban đầu luôn. Dương tiên sinh, ngài nói thế nào, thì chúng tôi sẽ nhất định phối hợp hết sức. Dương đội trưởng cũng tỏ thái độ, trước hồi nãy, thành thật xin lỗi. Không cần như vậy, Dương Minh cười khoát tay, chuyện này cũng không đáng để truy cứu, vì thế cười nói. Lần này tôi cũng muốn đến Đông Hải, nhờ cảnh sát các ông điều tra một số người, bây giờ vô tình gặp nhau như vậy, vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Dương đội trưởng đương nhiên là biết những thứ Dương Minh điều tra đều là những cơ mật quốc gia, ông ta chỉ cần phối hợp toàn lực là được. Hà Tuyết, cô mang người này về trước đi, chúng ta liên lạc điện thoại sau. Dương Minh nhìn Hà Tuyết nói. Hà Tuyết biết Dương Minh kéo Dương đội trưởng ra một góc để nói về cái đó, cho nên nàng cũng không đi theo, mà bây giờ vụ án của Nhĩ La Khang quan trọng hơn, và Dương Minh đã muốn mình mang tên này về. Tốt, Hà Tuyết cũng hiểu ý Dương Minh, gật đầu nói. Bởi vì Dương Minh xuất hiện, cho nên người của hai phe đều nhanh chóng rút đi, Dương Minh lên xe, đi theo Dương đội trưởng, cùng nhau về Cục Cảnh sát Đông Hải. Bởi vì thân phận của Dương Minh tương đối đặc biệt cho nên vừa vào Cục Cảnh sát Đông Hải, Dương Minh trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của Dương đội trưởng, sau đó, có một người trung niên cũng bước vào phòng. Dương tiên sinh, vị này là Lưu Cục trưởng của chúng tôi. Dương đội trưởng tự mình giới thiệu người mới vào cho Dương Minh. Xin chào, Lưu Cục trưởng. Dương Minh đứng dậy bắt tay với Lưu Cục trưởng. Dương tiên sinh, có cái gì cần chúng tôi hỗ trợ cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ công việc của ngài. Lưu Cục trưởng nói. Chuyện này sẽ do Dương đội trưởng toàn quyền phụ trách hỗ trợ. Lưu Cục trưởng quá khách khí rồi. Dương Minh cười nói. Tôi chỉ muốn điều tra vài người thôi. Bởi vì thân phận của Dương Minh quá đặc biệt cho nên Dương đội trưởng trên đường về đã báo cáo cho Cục trưởng của mình. Cái này cũng là nguyên nhân khi Dương Minh vừa đến Cục Cảnh sát đã gặp Cục trưởng rồi. Chờ sau khi Lưu Cục trưởng chào hỏi xong rồi đi ra, Dương Minh mới ngồi xuống đối diện Dương đội trưởng. Dương tiên sinh, xin hỏi ngài muốn điều tra ai? Dương đội trưởng hỏi, Điền Long, không biết bên các ông có lập hồ sơ không? Dương Minh hỏi, Điền Long, Dương đội trưởng lập lại một lần, sau đó nói. Điền Long lúc đầu làm xã hội đen, nhưng mà sau này đã đổi qua làm ăn chân chính rồi, thay đổi không ít nhưng chúng tôi vẫn không ngừng giám sát ông ta, sợ rằng ông ta muốn dựa vào vẻ bề ngoài để âm thầm làm ra những chuyện bất chính. Hồ sơ này do Tiểu Mã trong đội phụ trách, để tôi gọi cậu ta. Điền Long khác với Bạo Tam Lập, Điền Long ở Đông Hải vẫn còn dính dáng đến những chuyện trong giang hồ, còn Bạo Tam Lập, gocchuyenaudio.com, thì hoàn toàn dứt bỏ những thứ đó, cho nên cảnh sát bên này vẫn tiến hành giám sát Điền Long. Dương đội trưởng gọi điện không bao lâu thì một người thanh niên khoảng 23 tuổi liền gõ cửa đi vào. Dương đội trưởng, ngài tìm tôi, vị này là lãnh đạo do cấp trên phái đến, điều tra về Điền Long, anh ta hỏi cậu cái gì cậu biết thì cậu cứ trả lời. Dương đội trưởng dặn dò Tiểu Mã. Dương đội trưởng giới thiệu Dương Minh như vậy cũng cho thấy rằng Tiểu Mã biết cái gì thì không cần giữ bí mật cho nên hắn ta lập tức đáp. Vâng, gần đây, Điền Long có động tĩnh gì không? Dương Minh hỏi, gần đây Điền Long thật ra không có làm ra động tĩnh gì lớn cả, nhưng nghe nói Tôn gia ở phía sau đã nhường sản nghiệp cho ông ta, và lui về phía sau. Tiểu Mã nói. Dương Minh âm thầm thở dài, xem ra Điền Long làm việc vô cùng bí ẩn, ngầm chiếm lấy tài sản của Tôn gia, vô cùng cẩn thận, bên ngoài không hề có bất kỳ tin đồn bất lợi nào với ông ta, xem ra ông ta đã mua chuộc toàn bộ nhân viên cao cấp của Tôn gia hết rồi. Mà những nhân viên cấp thấp căn bản là không thể nào biết được chân tướng sự việc, bọn họ cũng chỉ nghe lãnh đạo nói mà thôi, cho nên nói cái gì thì tin cái ấy. Bên cảnh sát này, thì cũng chỉ thấy được vẻ bề ngoài thôi, cũng không có khả năng tìm hiểu về chuyện bên trong. Nhưng mà cái này không quan trọng, bởi vì cái Dương Minh muốn tìm hiểu cũng chính là cái vẻ bề ngoài này. Người nào có vẻ thân cận nhất bên cạnh Điền Long? Dương Minh gật đầu tiếp tục hỏi. Người bên cạnh Điền Long tương đối thân cận là thư ký của ông ta Lý Bạch Hồ, còn có tài xế của ông ta, Vương Nhâm Bình. Tiểu Mã giới thiệu, Vương Nhâm Bình trước kia là tài xế của Tôn Hồng Quân, nhưng mà bây giờ đã làm tài xế của Điền Long rồi. Lý Bạch Hổ, Vương Nhâm Bình, Dương Minh lặng lẽ nhớ kỹ hai người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hai người này sẽ là bước đột phá trong sự việc lần này. Còn những người khác, Dương Minh lại hỏi, những người khác thì thật ra không có, chỉ có hai người này là thân cận thôi. Tiểu Mã trả lời, được đem tư liệu của hai người này, địa chỉ gia đình và những thứ liên quan, điều tra cho tôi. Dương Minh nói với Tiểu Mã, chỉ một lát sau, có hai bộ hồ sơ được đóng dấu cẩn thận đưa đến cho Dương Minh, nhìn thoáng qua, rồi cất vào, bây giờ ở trong cục cảnh sát cũng không thể nào cẩn thận xem xét, chỉ có thể chờ một lát nữa rồi kiểm tra cũng không muộn. Sau khi Tiểu Mã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Minh và Dương đội trưởng, Dương Minh cũng không phải là người không để ý nhân tình, dù sao người ta cũng đang giúp đỡ mình, và lại cũng đang muốn làm tốt quan hệ của mình, bởi vì ở đây cũng có một vài vụ án kỳ quái, muốn nhờ lực lượng của Dương Minh để giúp phá án. Dương tiên sinh, xem ra chúng ta cùng một họ Dương đội trưởng cười nói. Cậu và tôi đều cùng họ Dương. Đúng vậy, Dương gia là một thế gia vọng tộc. Dương Minh gật đầu cười nói. Mấy trăm năm trước chúng ta chắc là người một nhà. Lão gia của tôi là ABC, không biết của Dương tiên sinh. Dương đội trưởng nói được phân nửa, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì lai lịch của người trong cục điều tra thần bí đều là bảo mật, không thể tiết lộ tùy tiện, cho nên Dương đội trưởng hỏi như vậy, không hợp với quy định. Nhưng mà, Dương Minh cũng không phải là người sinh trưởng trong cục điều tra thần bí, mà chỉ là ngoại viện của Hạ Băng Bạc. Cho nên, trong mắt, góc truyện audio.com của Dương Minh cũng không có nhiều chỗ cấm như vậy. Tôi là người ở Tùng Giang, thân phận bên ngoài là một sinh viên của Đại học Tùng Giang. Đại học Tùng Giang, cậu là một sinh viên. Dương đội trưởng nghe Dương Minh nói xong, vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng ông ta cũng nghe nói rằng người bên trong cục điều tra thần bí có đủ loại thân phận, nhưng mà nghe nói Dương Minh chỉ là một sinh viên, thì lại vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, vừa hết năm nhất, Dương Minh cũng không giấu giếm. Con gái của Trần cục trưởng hình như cũng học tại Đại học Tùng Giang phải không? Tôi có quan hệ không tồi với Trần cục trưởng, lúc trước bình thường cũng làm việc chung, lần trước khi con gái của ông ta đậu đại học tôi cũng tham gia buổi tiệc chúc mừng. Dương đội trưởng nói, đúng rồi, là Đại học Tùng Giang. Ha ha, ông đang nói Trần Mộng Nhiên à? Dương Minh nghe Dương đội trưởng nói xong, cười nói. Nàng ta là bạn gái của tôi, chúng tôi là bạn học trung học. Lời nói của Dương Minh làm cho Dương đội trưởng khiếp sợ, lúc đầu ông ta nhìn thấy Dương Minh và Hà Tuyết đi cùng nhau, còn tưởng rằng hai người là một cặp. Tuy rằng vừa rồi nghe nói Dương Minh chỉ là một sinh viên, nhưng mà bởi vì thân phận ngầm của Dương Minh cho nên có quan hệ với Hà Tuyết cũng là bình thường, tuổi của Hà Tuyết lại không lớn, cho nên hai người qua lại với nhau cũng bình thường. Chỉ là, Dương Minh tự nhiên lại là một cặp với Trần Mộng Nhiên, làm cho Dương đội trưởng kinh ngạc. Trước đó tôi còn tưởng cậu và Hà Tuyết, sổ dọc, bởi vì đã quen thuộc với Dương Minh cho nên Dương đội trưởng cũng không cần ăn nói quá cẩn thận. Tôi và Hà Tuyết chỉ là bạn trong công việc thôi, quan hệ riêng cũng không tồi, tôi và anh trai của nàng là đồng sự. Dương Minh cười nói, chuyện của Hạ Băng Bạc Dương đội trưởng đương nhiên cũng biết cho nên khi Dương Minh vừa nói như vậy, Dương đội trưởng liền hiểu được. Nói chuyện một hồi, Dương Minh mượn cơ có chuyện đi trước, hắn muốn tranh thủ xem qua tư liệu của Tiểu Mã, điều tra về Lý Bạch Hồ và Vương Nhâm Bình này. Dương đội trưởng biết Dương Minh đến Đông Hải là có chuyện, nói chuyện phiếm với mình lâu như vậy, cũng đã nể tình lắm rồi, cho nên cũng không giữ lại, đưa cho Dương Minh số điện thoại riêng của mình, dặn rằng nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc. Dương Minh đi ra khỏi cục cảnh sát, liền lái xe kiếm một khách sạn, hắn muốn cẩn thận nghiên cứu hai phần hồ sơ này. Lý Bạch Hổ, 32 tuổi, từ năm 24 tuổi đã đi theo Điền Long, vẫn mang thân phận là thư ký bên cạnh Điền Long, theo Điền Long được 8 năm, vô cùng trung thành và tận tâm. Vương Nhâm Bình, năm nay 28 tuổi, theo trong ghi chép của hồ sơ thì 10 năm trước hắn đã đi theo Điền Long, nhưng sau đó được cử làm lái xe cho Tôn Hồng Quân, mai cho đến thời gian gần đây mới trở về bên cạnh Điền Long, mang thân phận là tài xế cho Điền Long. Nhìn thấy những thứ này, Dương Minh không khỏi nhíu mày. Là người do Điền Long huấn luyện. Đưa đến bên cạnh Tôn Hồng Quân, nay Tôn Hồng Quân bị giam lỏng, hắn ta liền trở về bên cạnh Điền Long. Cái này chắc chắn là có vấn đề. Người này lại bình yên vô sự trong lúc Tôn Hồng Quân xảy ra chuyện, sau đó lại trở về bên cạnh Điền Long. Như vậy, nói cách khác trong chuyện Tôn Hồng Quân bị bắt, tên Vương Nhâm Bình này chắc chắn nắm vai trò quan trọng. Ít nhất là bây giờ chỉ có thể suy đoán như vậy, Vương Nhâm Bình vốn là người của Điền Long, sau khi được Điền. Góc truyện audio.com Long huấn luyện, mới phái đến bên cạnh Tôn Hồng Quân, ẩn nấp bên cạnh Tôn Hồng Quân nhiều năm như vậy, bây giờ Điền Long ra tay, thì Vương Nhâm Bình mới phát huy tác dụng của hắn. Cách chương.